Hồi ức lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 2, câu chuyện tình báo của Liên Xô, hầm bí mật bên sông Elbe. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết, anh chàng kỹ sư Wittbach đang kể lại cho Georg Hohmann nghe về một câu chuyện hết sức ly kỳ. Wittbach nguyên là một thợ hàn bậc cao của khu vực Ostburg. Đêm hôm đó anh ta đang ngủ thì bị bọn Gestapo đến dựng dậy rồi bắt đi theo chúng. Bị bọn chúng bịt mắt nên anh cũng không biết là chúng đang đưa anh đi tới đâu. Tới khi đường chúng mở bịt mắt ra thì anh thấy mình đang ở trong một căn phòng. Và sau khi qua cửa sập tụt xuống theo một cái cầu thang xoắn ốc thì tới một dãy ban công dài có lan can bằng sắt. Và phía dưới ban công là một chỗ lõm hình vuông ngang dọc mỗi bề chừng 3-40 bước. Trong đó nước đang xoáy sủi bọt. Yêu cầu của một viên tướng mang cấp phục SS. Jenner kia có một bức tường bằng thép rất rắn. Bức tường này ngăn không cho nước tràn vô hầm. Nhưng ở đâu đó mới sinh ra một vết rò hay vết dạn chẳng hạn. Hay là một cái vết gì đấy có ma nào mà biết được. Anh có thể lặn xuống nước để hàn lại cái chỗ thủng đó được không? Và dĩ nhiên là Wittbach phải đồng ý. 15 phút sau thì anh đã mặc quần áo lặn và bắt đầu ngụp xuống nước. Xuống được chừng 3 thước, Wittbach sờ soạn đáy vực, bước mấy bước ngược dòng rồi bỗng bị thụt thẳng xuống sâu. Bây giờ thì dòng nước chảy ngược có vẻ mạnh hơn. Wittbach đã phải dùng hết sức mới có thể tiến lên được. Cuối cùng anh cũng đã lần được tới cạnh của bức tường thép mà tin tướng SS đã nói. Nước cứ cuốn băng anh trở lại, nhưng anh vẫn mò được tới nơi và vừa sửa soạn vừa men dọc theo bức tường. À, viên nứt đây rồi. Bám chặt lấy mép tường và nằm ngang ra giữa dòng nước đang chảy ngược, Wittbach bắt đầu nghiên cứu cái chỗ hỏng. Hư hỏng khá nghiêm trọng, mép của hai tấm thép hàn nối với nhau này đã bị há ra. Vết nứt dài tới gần một thước. Trước sức ép của nước đã uốn cong hai tấm thép và cứ mỗi lúc chúng đang bị tách xa nhau ra dần. Không thể nghĩ tới cái việc đặt một cái miếng vá lên chỗ nứt rồi hàn lại, bởi vì dòng nước chảy xiết đến nỗi không thể nào đưa được tấm vá lại gần với cái khe hở. Suy nghĩ một lát, Wittbach đã đi đến kết luận rằng chỉ còn có mỗi một lối thoát đồng nhất, đó là hàn vào hai bên cái móc của khe nứt hai chiếc quai sắt, rồi sẽ luồn vào một chiếc then sắt qua hai cái quai đó. Sau đó sẽ có thể hàn mép của thanh sắt ấy vào với bức tường một cách chắc chắn mãi mãi. Thế là đã vạch xong kế hoạch sửa chữa, Wittbach mò mẫm rời khỏi bức tường và chợt đụng lưng vào một vật lồi ra. Đằng sau lưng anh là một chiếc hòm kín bằng thứ kim loại sáng loáng. Có một cái gì đó trăng trắng ở trên hòm. Wittbach tiến lại gần, nhìn kỹ vào tấm nhãn. Những dòng chữ viết trên một mảnh giấy trắng dày đã bị phai nhòa. Anh phải chật vật mất một lúc lâu mới có thể đọc được. Vinnytsia số 72. Một chiếc hòm thứ hai chồng lên chiếc hòm thứ nhất cũng được dán nhãn hiệu để Lvov số 5. Wittbach tiến sang phía bên chừng 10 bước và anh biết chắc rằng có rất nhiều hòm. Chúng được xếp thành mấy tầng. Té ra vấn đề là như vậy. Wittbach đã hiểu rằng hiện mình đang đứng giữa một trong những căn hầm bí mật mà trước đây anh mới chỉ được nghe nói đến thôi. Như người ta đã từng cả quyết thì trong các căn hầm bí mật này, bọn thủ lĩnh, đảng quốc xã, cơ quan mật thám, cơ quan quân báo và cả bọn phản gián quân sự cùng với các cơ quan phát xít khác đang cất giấu những bảo vật và những tài liệu hồ sơ hết sức quan trọng. Căn hầm này chứa đựng những hòm tài liệu được chở từ Liên Xô về. Wittbach ra hiệu để cho người ta kéo anh lên. Khi đã lên đến mặt nước, anh đề nghị mời tên tướng đến để báo cáo kế hoạch. Hắn đã tán thành ngay. Thế là Wittbach bắt đầu bắt tay vào việc. Sau hơn 5 giờ đồng hồ, mọi việc đã xong xuôi. Wittbach nghĩ rằng chúng khó mà để cho mình sống bởi vì anh đã biết quá nhiều điều bí mật. Nghĩ vậy, anh bảo với tên tướng. Thưa ngài thiếu tướng, may mà ngài đã vớ đúng tôi. Tôi dám nói rằng trong thành phố này ngoài tôi ra thì không ai làm nổi được công việc này đâu. Ngài hãy cho bơm nước ra, rồi một tuần sau sẽ dẫn tôi đến đây một lần nữa để xem lại cái chỗ hàn như thế nào, có cần phải hàn thêm cho chắc không. Như vậy là Wittbach đã cố làm cho bọn phát xít hiểu rằng anh là một người thợ hàn rất tinh thông kỹ thuật và sẽ còn có nhiều ích lợi cho chúng nữa. Sau đó chả hiểu vì lý do này hay vì lý do khác, bọn chúng đã không đụng chạm gì đến anh, đưa anh về thành phố và thả ra sau khi đã dọa là phải giữ mồm giữ miệng. Wittbach nhấn mạnh rằng sáng sớm khi anh quay trở về thành phố thì mặt trời ở phía đằng sau cái tấm kính mờ đã nhuộm màu hồng vì ánh nắng chiếu qua. Như thế có thể kết luận là chiếc xe ô tô đang chạy từ tây sang đông, mà sông Elbe thì lại nằm ở phía tây của thành phố Otbur. Như thế có nghĩa là căn hầm bí mật nằm ở trên bờ sông Elbe. Thêm vào đó lại có thể nghe tiếng cây reo và mùi lá thông, mà ở trong cái vùng Otbur rừng thông chỉ mọc ở có mỗi một nơi thôi. Đó là tất cả những gì mà Wittbach đã kể cho tôi nghe, Hoffmann nói. Kể xong, anh ta đã im lặng giây lát rồi bỗng hỏi tôi, Hoffmann này, cậu là đảng viên cộng sản phải không? Câu hỏi này không có gì là đột ngột đối với tôi. Tôi vốn thân thiết và luôn luôn cởi mở với Wittbach. Anh ta biết rõ quan điểm của tôi. Tôi chỉ giấu anh có mỗi một điều là đảng tịch của tôi. Nhưng cố nhiên là anh có thể đoán ra. Tuy vậy vì tế nhị nên anh đã không đả động gì đến. Hôm đó tôi đã thổ lộ ra hết. Tôi hiểu rằng anh bạn đang định nhằm một mục đích gì và quả rằng tôi đã không nhầm. Nghe tôi thổ lộ xong, Wittbach đã nói, phải cho Bộ Tư lệnh Quân đội Liên Xô biết về căn hầm bí mật này. Tớ cứ suy nghĩ mãi là nên làm như thế nào. Chỉ có cách này thôi, Hoffmann ạ. Cần phải chạy sang hàng ngũ của Nga đi. Nếu ở vào địa vị cậu thì nhất định tớ cũng sẽ làm như thế. Xin thề với cậu là như vậy. Tôi không phản đối vào đâu được nữa. Wittbach nói đúng. Thế rồi tôi đã chạy sang đây. Chúng ta sẽ còn quay lại với câu chuyện của Hoffmann, Wittbach. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với lão già râu bạc. Đêm hôm ấy không hiểu sao lão già râu bạc không sao chợp mắt được. Cứ trằn trọc mãi đến 3 giờ sáng. Cuối cùng lão đành phải bật dậy bật đèn rồi ngồi chùm chăn cho tới lúc sáng bạch. Cô con gái láng giềng đưa một chai sữa tươi sang, lão lúi húi hâm nóng sữa ăn cùng với khoai tây luộc từ hôm qua. Lão bồn chồn không yên vì đã thi hành nhiệm vụ một cách không chính xác. Theo điện của cấp trên thì phải giao nộp cái gã đội mũ chùm tai cho cơ quan an ninh quốc gia chứ không phải là cho công an. Sự thực thì lão cũng đã thực hiện mấy biện pháp để đạt được mục đích của mình. Nhưng nhớ ra cơ quan công an không nắm được vấn đề lại thả mất cái tên bị bắt ra thì thế nào? Lão thừa hiểu là cấp trên luôn luôn tìm cách thẩm tra nguồn tin của các điệp viên. Chính lão cũng đã từng làm cái công việc thẩm tra đó. Nếu như lần này người ta cũng tiến hành thẩm tra và phát hiện ra rằng gã đội mũ trùm tai đã thoát lưới, người ta sẽ sinh nghi lão già râu bạc là định lè bịp cấp trên. Lúc ấy tất nhiên sẽ bị trừng trị. Lão đã biết rõ sự trừng phạt ấy như thế nào rồi. Phải hành động ngay lập tức, phải thăm dò để biết rõ là mọi việc có xảy ra đúng như dự định không. Lão già mở vội tủ, đứng dậy toàn lấy bộ quần áo xanh mà hôm qua lão đã mặc để đi ra thành phố. Nhưng lão suy nghĩ một lát rồi lại đóng cái cánh cửa tủ lại vì linh tính thầm nhắc lão rằng bây giờ nên ăn mặc kiểu khác. Và một giờ sau, lão râu bạc đã có mặt ở thành phố. Lão mò tới cái đường phố có đồn công an, nơi đã giam tên ăn cắp hôm qua, và thản nhiên đi qua cửa đồn. Gần đó có một cái quán nhỏ, xa hơn một chút là một hiệu cắt tóc. Có lẽ nên ghé vào đó thăm dò xem sao nhỉ? Không, không nên. Cái gì ở vỉa hè bên kia thế nhỉ? Lão già nheo mắt và đọc cái tấm biển đề, tiệm trà. Lão tiến thêm mấy bước nữa. Hình như có lần lão đã vào cái tiệm trà này. Lão sực nhớ ra là người chủ tiệm rất thích tán chuyện. Có lẽ thế mà hay. Lão râu bạc thong thả đi qua phố, đẩy cánh cửa tấm biển rồi bước vào căn phòng được quét dọn sạch sẽ. Tường và trần được quét vôi trắng tinh, cửa sổ căng màn diêm rúa. hai chiếc ấm samovar lớn bằng đồng đặt trên một chiếc ghế dài ở góc cuối phòng. Người phụ trách tiệm trà là một ông già cẩn thận, khoác một tấm tạp dề trắng sạch sẽ. Ông ta liếc nhìn khách, rót một cốc trà, bỏ vào dĩa mấy chiếc kẹo một cách nhanh nhẹn khéo léo. Lão râu bạc vừa ngồi xuống bên cạnh cửa sổ là ở trên bàn đã có cốc nước trà rồi. Chào cụ, khách vừa nói vừa gật đầu tỏ ý cảm ơn. Không dám, chào cụ. Người bán hàng nghiêng mình đáp lễ, dùng khăn mặt phủi những vụn bánh trên bàn và lui vào góc phòng. Lão râu bạc bắt đầu uống trà. Nhấp xong mấy ngụm, lão móc trong túi ra một tờ báo và cắm cúi đọc. Lát sau, lão đã uống hết trà. Lão ngẩng đầu lên và gật đầu ra hiệu cho người bán hàng mang thêm trà đến. Khi người này đặt trên bàn một cốc trà mới thì lão đã lại cắm đầu vào tờ báo. Lão lắc đầu một cách lo lắng, tỏ vẻ quan tâm tới một cái tin đăng báo nào đó. Người chủ tiệm trà theo dõi ngón tay của lão già đang lần lần theo những dòng chữ in trong báo, mỉm cười rồi thốt lên. Cô thấy thế nào? Ăn trộm nhà người ta, bóp cổ bà chủ nhà suýt chết ngạt. May mà người ta đã tóm được cái thằng lưu manh đó. Đang chiến tranh mà cái thằng chó đẻ ấy lại đi làm những việc như vậy. Phải bắn chết chúng nó đi chứ. Phải, lão già nói kéo dài. Bắt được rồi. Bây giờ trộm cắp như rươi. Tôi vừa gặp một người quen ngoài phố. Ông ta kể chuyện là hôm qua chúng nó móc ví hành khách trên xe điện. Vâng, có một vụ móc ví như vậy đấy, chủ tiệm nói, chính mắt tôi trông thấy. Cụ cũng trông thấy à? Lão râu bạc hỏi lại có ý nghi ngờ. Người bán hàng vén bức màn cửa sổ lên, hất hàm về phía đồn công an. Anh em công an dẫn tên ăn cắp vào chỗ kia, hôm qua hắn bị giam ở đó. Bị giam à? Thế bây giờ? Chuồn mất rồi. Chủ tiệm thở dài, mím môi, tỏ vẻ bực tức. Cụ ạ, nó chuồn mất, nó chạy qua phố như con chuột cống, nó trốn mất đêm qua. Anh em công an bắn theo. Chúng không? Cụ ạ, các tay súng ở đây thì quá lắm, tay nào cờ đã ra mặt trận cả rồi. Ở đây còn lại toàn loại xoàng cả thôi, loại ba ấy mà lại. Người bán hàng định nói thêm một điều gì đó nữa, nhưng một đứa bé chợt từ phía sau quầy hàng chui ra và nói. Bác ơi, sao bác... Người bán hàng vội vàng mắng ác nó đi một cách gay gắt. Cút đi, cút đi ngay, đổ chó đẻ. Nhưng bác ơi... Thằng bé tuổi chạc lên 10, chắp tay vào ngực và chồm hẳn người về phía trước. Cháu muốn là... Tao bảo mày thế nào? Người chủ tiệm nổi giận thực sự và vung chiếc khăn lên. Đứa bé im lặng rồi bối rối lảng ra chỗ khác. Người kia liền quay mặt về phía khách hàng mỉm cười. Thưa cụ, thế là thằng khốn nạn chuồn mất. Nó làm cho anh em công an bị hố to. Nghe tới đó, bỗng lão già đâm ra lo sợ. Lão điệp viên này đã linh cảm thấy mối nguy hiểm đang đe dọa mình, tuy chưa hiểu rằng nó từ đâu lại. Phải đi ngay lập tức. Lão đứng dậy làm như lục tìm cái gì ở trong túi. Ai chả, lão nói như để đáp lại cái nhìn thăm dò của người chủ tiệm. Tôi quên mất gói thuốc ở nhà rồi. Người kia liền móc ra một chiếc hộp sắt tây lớn và mở nắp. Trong đó đựng thuốc lá màu vàng. Cụ ạ, thuốc lá của bộ đội đây. Hôm nay tôi vớ được cả một gói. Không không, lão râu bạc lắc đầu. Tôi lại thích hút thứ thuốc lá hạng bét cơ. Không quen hút cái loại nhẹ này. Này, cháu ơi, lão gọi thằng bé. Đằng góc phố ta thấy có bán thuốc quấn hạng nặng đấy. Cháu chạy ra mua hộ nhé. Nói rồi, lão chìa tiền đưa cho thằng bé. Nó vớ lấy tiền rồi chạy ngay ra phố. Lão còn trò chuyện thêm với người bán hàng chừng 2-3 phút nữa. Sau đó lão liếc nhìn đồng hồ, nói rằng chậm mất giờ rồi. Trả tiền rồi lão đi ra, cố làm ra cái vẻ không vội vàng. Lão tiến về phía mà thằng bé chạy đi mua thuốc. Góc phố đây rồi, lão râu bạc đã thấy thằng bé đang quay về mà không có thuốc. Bác ạ, đứa bé nói, cháu không có thấy bán đâu. Không sao, không sao, lão râu bạc dịu dàng bảo với nó. Không có thuốc bác cũng chịu được. Cháu cứ giữ lấy tiền mà đi xem chiếu bóng. Này, nhân thể bác muốn hỏi, hình như lúc nãy cháu định nói chuyện gì đó ở trong tiệm trà, có phải không? Vâng. Thế thì giờ cháu nói đi, cháu ngoan nào. Lão xoa đầu đứa bé. Nói đi, cháu ngoan của bác. Tại sao bác ấy lại nói các chú công an như vậy? Thằng bé cau mày nắm hai tay lại. Các chú ấy bắt được thằng ăn trộm đấy chứ? Lão dâu bà cảm thấy lạnh toát cả người. Lão tái mặt đi. Mặt tái hẳn đi và lão phải vịn vào vai của đứa bé. Rồi lão thều thào hỏi. Hắn không chạy thoát à? Bác hỏi lạ thật. Một chú trung úy đã rút súng lục bắn. Bắn chết à? Trúng chân thôi, nó bị thương. Thế là các chú khác chạy đến tóm được. Bác nên hiểu là cháu chỉ nghe nói thôi đấy. Tốt, tốt lắm cháu ạ. Lão già lại dịu dàng đưa tay vuốt tóc thằng bé. Bác hơi vội tí nhé. Bác bận nhiều việc lắm, cháu cũng nên đi đi. Rồi lão đi dọc theo đường phố. Phải chật vật lắm mới giữ được bình tĩnh cho khỏi ù té chạy. Một nỗi kinh hoàng vô hạn đang chiếm lấy tâm trí lão. Chuông điện thoại reo lên một hồi ngắn. Đại tá Arirov cầm lấy ống nghe. Đầu dây đằng kia là đồn trưởng công an Shirokov. Anh báo tin về người khách uống trà ở tiệm trà bên cạnh đồn. Người bán hàng đã được dặn trước cách trả lời với những ai quan tâm tới sự việc xảy ra hôm qua. Nhưng thằng cháu của người ấy đã làm hỏng hết mọi việc. Thằng bé ngây thơ đã bảo vệ uy tín cho anh em công an nên lão già đánh hơi tới sự nguy hiểm liền chuồn ngay. Azirov hỏi, lão già mặc bộ quần áo xanh đội mũ da cừu nâu nhạt phải không? Đúng là lão già nhưng không phải mặc bộ quần áo xanh mà lão mặc một bộ áo vét tông màu xám nhạt và đội cái mũ lưỡi chai. Đồng chí đã xử trí như thế nào? Tất cả đều đã bắt tay hành động, chúng tôi đang lục tìm. Arirom đặt ống nghe xuống. Semin bước vào văn phòng. Thưa đại tá, chúng tôi đã lục soát xong, không có kết quả gì ngoài cái này. Vừa nói, anh ta vừa đặt lên bàn một cái phong bì lớn. Arirom lôi từ trong phong bì ra một tờ báo được gấp tư, mở ra và thấy một cột chữ số bên lề báo. Đồng chí cho đây là bản mật mã à? Có thể. Đại tá bấm chuông, người thư ký bước vào, đưa vào phòng xét nghiệm. Arirov hất hàm trò vô tờ báo, đưa sang phòng xét nghiệm và phòng mật mã, bảo họ làm nhanh lên. Người thư ký cầm chiếc phong bì và tờ báo đi ra. Semin nói, đã điều tra ra rằng hôm qua có kẻ tới nhà Suko. Sau khi hắn bị bắt à? Vâng, ngay sau khi hắn bị bắt, một ông lão, bà chủ nhà đã cho lão vào phòng của Suko. Lão loay hoay trong đó chừng 15 phút, viết cho Suko một mẩu giấy. Nhưng sau suy nghĩ lại, lão lại thôi không để lại giấy nữa. Lão bảo rằng tối sẽ đến. Và không đến nữa? Vâng, không đến nữa. Tôi cho rằng đó chính là lão dâu bạc. Đồng chí nên chú ý tới chi tiết này. Lão già mò đến ngay sau khi Suko bị bắt. Tại sao? Lão có thể suy luận như thế này. Suko đã bị bắt nhưng chưa kịp hỏi cung. Thế thì ngay sau đó chưa thể lục soát nhà cửa được. Có thể đến đó mà không sợ chạm trán các nhân viên tác chiến. Adirom gật đầu đồng ý. Ông lẩm bẩm. Chỉ có một điều đáng ngạc nhiên là lão dâu bạc này quá chú ý tới Suko. Đồng chí hãy nghe đây. Rồi Adirom kể cho người giúp việc câu chuyện trong quán trà. Semin nói. Lão đến để thẩm tra lại. Hình như thế. Adirom cau mày lắc đầu. Thế mà chúng ta lại không đề phòng trường hợp đó, chuẩn bị đón lão trong nhà Suko, nhưng lão lại mò tới cạnh đồn công an. Buổi tối hôm đó, phòng xét nghiệm gửi kết quả tới, đã phát hiện ra những dấu ngón tay trên lề báo, đem so với dấu in ngón tay của tên Suko bị bắt giam thì thấy không giống nhau. Phòng xét nghiệm đã nghiên cứu những chữ ghi trên lề báo, nét bút viết gãy góc, đã đem so với dạng chữ của Suko. Nhưng chưa đi đến ý kiến thống nhất bởi vì tài liệu để giám định nét chữ quá ít. Một lát sau lại nhận được tài liệu của phòng mật mã. Những chữ số ghi trên lề báo là một bản mật mã. Người ta đọc ra nó một cách không khó khăn lắm. Nội dung như sau. Tôi đã đến một cách thuận lợi, đợi phái viên mang hàng tới. Mang hàng tới? Arirov trầm ngâm nhắc lại. Trần ông đứng phắt dậy, cất cao giọng. Này, thiếu tá. Đồng chí có cho rằng tất cả câu chuyện tìm thấy tờ báo có bản tin mật mã chỉ là cái chuyện vớ vẩn không? Phải một chuyện vớ vẩn không hơn không kém. Lão tưởng rằng chúng ta cũng sẽ ăn phải bả lần này nữa. Ý đại tá là lão dâu bạc. Đồng chí đoán rằng tờ báo này là của lão ta à? Hôm nay tôi lại nghiên cứu kỹ một lần nữa các báo cáo của các cộng tác viên. theo dõi tên Suko từ chỗ hắn nhảy dù xuống đến tận thành phố này. Lúc rảnh, đồng chí cứ đọc xem, thú đáo để. Đã có 3 lần Suko đánh lừa được các sĩ quan ở trạm kiểm soát giấy tờ, mà họ đều là những người từng trải cả đấy. Thế mà bây giờ người ta lại định làm cho tôi tin rằng cái tên điệp viên già đời này lại nhét vào vali một tờ báo có bản tin mật mã. Thật là một chuyện vô lý. Và chúng lại còn viết bản mật mã một cách không có gì hóc hiểm. Semin đăm chiêu nói, để cho chúng ta khỏi vất vả quá. Cách một ngày sau đó, đại tá Arirov cùng với thiếu tá Semin đi vào bệnh viện nơi tên Suko đang nằm điều trị. Bước vào phòng, Arirov liếc nhìn quanh. Trong phòng rất sạch sẽ, bên giường có kê một chiếc bàn đệm và dài một tấm thảm con. Chẳng khác gì các phòng bệnh nhân khác ở trong cơ quan điều trị thông thường, nếu như không có hai người lính gác đứng ở ngoài cửa lớn và dưới cửa sổ. Đại tá ngồi xuống chiếc ghế đầu ở gần giường. Semin cũng ngồi xuống bên cạnh, thong thả mở khóa chiếc cặp ra. Arirov nói, chúng ta bắt đầu đi. Tôi nhân Suko, chúng tôi đến đây để hỏi cung anh. Tôi hỏi anh câu thứ nhất. Suko cựa mình ở trên giường, chống cúi tay nhổm dậy. Nhưng người ta đã hỏi cung tôi rồi cơ mà, tôi đã nói hết rồi. Tôi đặt cho anh một câu hỏi. Arirov nhắc lại, tôi nhân Suko, anh hãy nói xem anh có kẻ thù nào ở Baku không? Ông mỉm cười, cố nhiên không kể tôi với đồng chí thiếu tá và tất cả những người đã bắt giam anh, rồi sau đó đã phá âm mưu vượt ngục của anh. Đây, tôi đang muốn hỏi về những kẻ thù riêng của anh thôi, có không? Không, Suko nhắm mắt lại, ngả người xuống gối. Tôi không có kẻ thù nào cả, xin ông hãy để tôi yên. Tôi đã nhận tội, đã ký giấy đúng theo sự yêu cầu, cứ tuyên án theo quyền của các ông, cứ trừng phạt tôi theo pháp luật. Về tội ăn cắp hay sao? Hay chính xác hơn là về tội móc túi vặt à? Trong giọng nói của Arirov lộ rõ vẻ chế giễu khiến Suko im bặt và bực tức cắn môi. Tôi muốn báo trước cho anh biết rằng, Arirov nói tiếp, đây là đại tá an ninh quốc gia đang hỏi cung anh. Tội nhân im lặng, hắn nằm im không động đậy, cặp mắt nhắm nghiền và chỉ có quả lộ hầu to đang giật giật dưới làn da mỏng, tựa hồ như Suko muốn nuốt một cái gì mà không được. Nghĩa là anh không hiểu, Arirov nói vắn tắt. Thế thì cần phải giải thích cho anh. Người ta đã gặp anh khi anh nhảy dù xuống đất. Arirov cầm lấy tờ ảnh ở tay Semin và bắt đầu lục tìm. Đây, xem đây, anh đã hạ xuống đất, anh đang chôn dù. Còn tấm ảnh này thì chụp khi anh lên xe lửa và người ta đang kiểm soát giấy tờ của anh. Tấm ảnh này thì chụp lúc anh đã đến Baku. Vừa nói, Arirov vừa lần lượt trao cho Suko từng tấm ảnh một. Tên này lặng lẽ nhìn vào những tấm ảnh. Có một vài tấm ảnh đã bắt chúng tôi phải mất công khá nhiều vì hơi thiếu ánh sáng. Nhưng chúng tôi đã cố gắng vì anh, cho nên anh thấy đấy, ảnh cũng không đến nỗi xấu. Arirov thu nhặt mớ ảnh ném sang một phía. Nào, bây giờ thì kể đi chứ. Suko quay mình trên giường. Thưa thủ trưởng, tôi không hiểu ông muốn gì. Có lẽ ông nhầm lẫn đấy. Ông muốn gắn tội cho tôi. Nhưng không có được đâu. Kể đi, Arirov nhắc lại, vẫn với cái giọng ôn tồn bình thường. Tôi là thằng ăn cắp, Suko nói. Ăn cắp, ông có hiểu không? Và thế là chấm hết. Chúng tôi cũng có thể đặt dấu chấm hết, Arirov nói có vẻ đe dọa. Ông ta cầm lấy chiếc phong bì trên tay Semin. Tôi báo để anh biết rằng, trong căn phòng của anh, căn phòng mà anh thuê của bà quả vụ, Sokuva, có phải tên bà ta như thế không nhỉ? Sokuva, đúng đấy. Semin gật đầu. Phải, chúng tôi đã lục soát khắp trong căn phòng đó và tìm thấy một tờ báo trong chiếc vali của anh. Suko nhún vai. Có thể như vậy, tôi biết chữ nên có đọc báo, còn mê cả xem sách nữa kia. Nhưng trên báo có ghi chữ mật mã. Suko ngạc nhiên, cựa mình và hiện tượng đó đã không thoát khỏi cặp mắt của hai người dự thẩm. Bản ghi bằng mật mã, Arirov nhắc lại. Đây, nhìn xem đây. Ông giở tờ báo ra chỉ cho tên tội nhân. Không phải của tôi, Suko vội nói. Tôi mới trông thấy tờ báo này lần đầu và cũng không phải chữ của tôi. Hãy so nét chữ mà xem, không phải chữ tôi. Arirov làm như không nghe thấy gì, vẫn nói tiếp. Chúng tôi đã mở khóa bản mật mã này, trong đó viết. Tôi đã đến đây một cách thuận lợi, tôi đợi phái viên mang hàng tới. Đây, anh có thể tự xem lấy. Đây là bản tin mật mã. Còn đây là chìa khóa mở các con số. Đúng thế chứ, tội nhân Suko. Thưa ông dự thẩm, Suko ngồi bật dậy trên giường, ôm lấy đầu. Tôi xin nói thật với ông rằng mắt tôi chưa hề nhìn thấy tờ báo này. Thế anh đến đây làm gì? Tội nhân im bặt. Có tiếng gõ cửa, Arirup bực mình quay lại. Semin đứng dậy mở cửa. Anh ra nói chuyện với một người nào đó ở cửa quãng chừng một phút rồi quay vào nói: Thưa đại tá, họ đang tìm đồng chí. Arirup đi ra, một cộng tác viên đang đứng ngoài hành lang. Thưa đại tá, vừa mới có tin báo là trong một làng nhỏ ở đây, người cộng tác viên mở bản đồ ra trỏ vào một điểm, đã phát hiện ra xác chết của một ông già, chết ngay trong nhà, chết một cách đột ngột, hình như bị đau tim. Trong khi xem xét nhà cửa, đã tìm thấy một cửa hầm. Đây là một cửa hầm bí mật nhỏ, trong đó có đặt một điện đài thu phát với bán kính hoạt động lớn. Đài có cắm vào pin, nghĩa là vừa được sử dụng cách đó chưa lâu. Lão già là... Arirup ngắt lời. Gọi ô tô đến đây và gọi điện thoại bảo rằng đừng ai đụng chạm đến đó. Cử các giám định viên và nhiếp ảnh viên đến đó ngay. Chúng tôi sẽ tới. Ông quay vào bệnh viện, hỏi thêm tội nhân mấy câu nữa. Không thấy hắn trả lời, ông liền ngưng cuộc hỏi cung. Chừng 10 phút sau, Arirup và Semin đã phóng xe tới cái làng nhỏ bé bên bờ bể. Người chết nằm sấp trên nền nhà, giang hai tay chân ra, tựa hồ như đang bò. Lão mặc quần áo lót, giường chiếu rất lộn xộn, đệm lệch hẳn sang một bên để lộ ra một phần rát lò xo đã rỉ, dải vải và chăn nhầu nát, chiếc gối rơi lăn lóc trên nền nhà. Arirup và Semin nhận thấy ngay tất cả những điều đó. Họ quan sát kỹ căn phòng, đi đi lại lại, xem xét các then khóa cửa sổ. Đại tá hỏi người nhân viên trực nhật trong ngôi nhà: Chết lúc nào? Xác chết được phát hiện vào lúc hơn 7 giờ sáng. Hàng ngày cô con gái nhà láng giềng vẫn mang sữa sáng cho lão. Sáng nay em bé cũng mang sang. Hiểu rồi, Arirup ngắt lời. Làm thế nào mà phát hiện ra điện đài? Ông bác sĩ đến đây khám nghiệm tử thi cảm thấy là lạ. Trên bàn thấy có một quyển thánh kinh Hồi giáo mở sẵn. Bên cạnh là một tờ giấy ghi một nhóm chữ số. Thế là ông ta báo cho công an biết. Anh em công an liền mời các chuyên gia đến. Họ đã dùng quyển thánh kinh để mở khóa bản tin mật mã phải không? Thưa đúng thế. Có lẽ lão già đang làm việc, thấy trong mình khó ở, liền ngả lưng xuống giường. Nhưng lại càng khó chịu hơn. Lão định lần tới cửa sổ nhưng chưa tới được nơi. Lão trên vì nguyên nhân nào? Bị bại liệt cơ tim. Sau khi thấy bản mật mã, anh em liền sục tìm phương tiện liên lạc và thế là mò ra cửa hầm bí mật. Arirup không nghe lời trực nhật nói hết. Semin đã trông thấy một vật gì ở trong góc và gật đầu ra hiệu mời thủ trưởng tới. Đại tá bước lại gần và trông thấy một chiếc mũ da kiều trên mắt áo. Semin nói: Màu nâu. Arirup gật đầu và liếc nhìn quanh một cách hồi hộp. Thế còn bộ quần áo xanh đâu? Semin đi đến chiếc tủ đứng kê ở cuối phòng và mở cánh cửa tủ ra. Có không? Có. Xem túi xem, Arirup bảo. Semin lục túi áo và túi quần. Anh lôi từ túi trong của chiếc áo vét tông vắt ở trên lưng ghế ra một chiếc ví da nai vàng và trao cho đại tá. Arirup thở dài khoan khoái. Tốt rồi. Đồng chí hãy ra lệnh đưa bà quả phụ, Sokuva và ông phụ trách tiệm trà đến đây để nhận mặt xác chết. Rõ. Semin bước ra. Arirup tới ngồi bên cửa sổ, rút thuốc lá ra châm hút. Ông trầm ngâm suy nghĩ mấy phút, về que diêm cháy dở trong tay, rồi hình như đã hạ quyết tâm xong, liền gọi người cộng tác viên lại. Nhiếp ảnh viên đến chưa? Thưa đại tá, đã đến rồi. Đồng chí hãy nghe cho kỹ đây. Tốt hơn là ghi luôn vào sổ tay vì việc này rất quan trọng. Thế này nha, mặc vào cho người chết chiếc áo ngủ, bộ quần áo xanh treo ở trong tủ ấy và đội cho lão ta cả chiếc mũ da kiều đang treo trên da áo kia, thấy không? Sau đó dựng lão ta ngồi lên ghế và chụp ảnh. Nhớ là chụp mấy kiểu liền nha, mà phải chụp như là lão ta đang sống. Có thể tu sửa thêm, nhưng phải làm thế nào cho thật giống đấy. Thưa đại tá, rõ. Arirup liếc nhìn đồng hồ. Sau đó lại đặt lão ta nằm xuống nền nhà theo tư thế như cũ. 2 giờ chiều sẽ nộp ảnh lại cho tôi. Rõ. Người cộng tác viên vội vã ghi cho xong. Chiều hôm đó, Arirup lại cùng với Semin vào bệnh viện thêm một lần nữa. Arirup tiếp tục hỏi cung. Tội nhân Suko, Trong khi nghiên cứu vụ án của anh, tôi đã nhiều lần tự hỏi rằng tại sao có kẻ lại tìm cách bám giết lấy anh trên xe điện rồi tố giác anh ăn cắp, làm ỏm lên để gọi công an tới. Nhưng chính tôi đã móc ví cơ mà. Chúng tôi tạm đồng ý là như vậy. Giả dụ rằng anh nói thật và quả thực là có ăn cắp, nhưng chả là khổ chủ lại xử sự một cách hết sức kỳ lạ. Phạt tiên, lão ta kêu om lên trên xe điện, túm lấy cổ anh, lôi tới công an. Nhưng về sau bỗng lại biến mất khi anh đã bị bắt. Anh có giải thích được tại sao cổ chủ lại không đến đồn công an không? Tôi không biết. Adirop móc ra tấm ảnh của lão râu bạc mà ông vừa mới nhận được rồi chìa cho tên tội nhân. Có phải cổ chủ đây không? Vâng, chủ cổ đáp, đây chính là người mà tôi đã móc ví. Tôi rất mừng rằng anh đã nhận ra lão. Thế bây giờ anh có muốn rằng tôi sẽ giải thích tại sao lão này lại chuồn mất không? Chủ cổ im lặng. Adirop đưa mắt ra hiệu cho Semin. Anh ta liền lấy trong cái cặp da ra tới hàng chục tấm ảnh của nhiều người đàn ông rồi bày thành hàng trên hai chiếc ghế đầu đặt ở trước giường rồi đi ra cửa. Đưa bà Sukova vào đây. Bà chủ nhà của Suko bước vào phòng. Anh có biết bà này không? Adirop hỏi. Có. Anh thuê nhà của bà ta à? Vâng. Còn bà Sukova, bà có quen người này chứ? Sukova nhận rằng đây chính là người thuê trọ ở nhà bà. Bà Sukova, có phải là có người đã đến gặp bà vào đúng cái hôm mà ông khách thuê trọ này đi không thấy trở về chứ? Đến gặp tôi thì không có đâu. Thế thì đến hỏi ai? Đến hỏi ông này. Sukova trỏ vào Suko. Người ấy như thế nào? Một ông già. Đến lúc nào? Buổi sáng khoảng 11 giờ. Anh Suko chú ý nha. Adirop ngừng lại một chút. Lão ta đến lúc 11 giờ, nghĩa là ngay sau khi anh bị giải vào đồn công an. Đại tá lại quay sang người đàn bà, rồi sau đó sao nữa? Ông già xin vào trong phòng của ông khách trọ này, nói rằng phải viết cho ông này một mảnh giấy. Thế là tôi cho vào. Cho vào đâu? Bà hãy nói rõ ra. Cho ông già ấy vào phòng ông Suko. Bà hãy nói rõ, có phải ông già tự ý xin phép vào phòng ông Suko không? Vâng, là chính ông ta xin vào. Thế rồi ông ta vào, ngồi xuống cạnh bàn, bắt đầu viết, sau đó lại suy nghĩ lại. Xin lỗi nhé, và bà vẫn luôn đứng ở bên ông lão đó chứ? Suýt nữa thì tôi để cháy mất nồi cháo, thế là tôi chạy đảo ra ngoài một lát để hãm bớt lửa. Và vì thế ông già đó đã ngồi một mình trong phòng Suko chắc khoảng chừng, vâng, ít nhất là một phút. Suko, anh đã nghe thấy phải không? Lão già đã ngồi một mình trong phòng anh những một phút cơ đấy. Sau đó ông ta ra về. Sukova nói tiếp, ông ta bảo là sau đó sẽ ghé vào. Và rồi ông ta thực hiện lời hứa chứ? Không, ông ta không đến. Hình dạng ông lão như thế nào? Bình thường thôi, già rồi, đội mũ chụp bằng da cừu non màu nâu, mặc bộ quần áo. Nếu như gặp lại lão, thì liệu bà có nhận ra không? Sao lại không? Semin bây giờ đang đứng trước hai chiếc ghế đầu, có bày ảnh, liền tránh qua một bên, trò vào cho Suko thấy một số ảnh. Bà thử xem trong số này có ảnh của lão già ấy không? Vừa chỉ cần liếc nhìn qua, Sukova đã hất hàm trò vào một tấm ảnh. Ông ta đây rồi. Bà hãy cầm lấy tấm ảnh đó và đưa cho ông khách trọ của bà xem. Bà ta cầm lấy tấm ảnh của lão râu bạc giơ lên. Cảm ơn bà nha. Adirop nói, bà có thể về được rồi. Bà Sukova. Semin đưa tiến người đàn bà ra ngoài, rồi anh quay lại ghé ngồi xuống giường. Adirop nói, bây giờ thì anh Suko, tôi hy vọng rằng anh đã hiểu tại sao cổ chủ lại không đến đồn công an. Anh vẫn còn chưa hiểu à? Thế thì để tôi giải thích cho anh nhé. Lão ta phải vội vàng vào phòng của anh để nhét tờ báo có ghi bản tin mật mã này vào vali của anh đấy. Tại sao? Chủ cổ chợt thét lên, chống củi tay nhổm dậy, mặt đỏ gay vì hoảng hốt. Tại sao? Adirop nhún vai. Tại vì lão già cũng là điệp viên của cơ quan do thám nước ngoài và lão đã giao nộp anh. Thoạt tiên lão đã bày ra cái trò mất cắp trên xe điện rồi làm om lên để cho anh bị bắt. Sau đó mò ngay đến nhà anh và nhét tờ báo vào vali. Bài tính rất đơn giản. Khi anh đã bị bắt, tất nhiên sẽ bị khám nhà. Và thế là người ta sẽ tìm thấy tờ báo có ghi mật mã. Người ta sẽ đọc bản mật mã đó và cơ quan phản gián Liên Xô sẽ hiểu anh là ai. Rồi anh sẽ đi đời. Suko cười gằn. Thưa ông dự thẩm, ông làm việc rất thô lỗ. Các ông đã mua chuộc bà già, mua chuộc cả lão dâu bà kia nữa. Các ông còn nhét cả báo vào nhà tôi. Thưa các ông, tôi lại không phải là thằng Thộn. Đừng có mà úm tôi. Sao, thằng Thộn à? Arirop đứng phát dậy. Thiếu tá Semin, gọi xe đến đây. Ông quay lại bảo với Suko, sửa soạn đi, chúng ta sẽ đi ngay. Suko nheo mắt lại. Tôi chưa nổi giận rồi. Chả nhẽ ông lại chở tôi đến ông già kia hay sao? Hắn hất hàm trỏ vào tấm ảnh của lão dâu bạc. Đúng là đến gặp lão đấy. Chỉ có điều là vị tất việc này đã làm cho anh dễ chịu đâu. Lần thứ hai trong ngày hôm đó, chiếc xe hơi của đại tá Arirop chạy qua con đường từ Baku tới cái làng nhỏ ven biển. Anh tài xế cùng với người áp giải dìu Suko vào phòng. Trong phòng mọi vật đều y nguyên, chỉ khác là cái xác chết nằm trên nền nhà nay đã được phủ một tấm vải trải giường. Tội nhân được đặt ngồi trên ghế, có một chiếc ghế nhỏ kê ở dưới chân đau. Arirop ra hiệu cất tấm vải và lật ngửa cái xác chết lên. Suko rú lên. Té ra, anh đã nhận ra rồi đấy, Semin nói. Arirop gọi cộng tác viên đến. Mang tất cả những thứ đã tìm thấy dưới hầm bí mật lên đây. Cộng tác viên mang theo vào phòng một cái bọc rồi đặt lên bàn và mở ra. Trong đó có hai chiếc hộp sắt có núm vặn thay băng và những cột chữ số. Arirop bảo, nhìn qua xem, Suko, đây là một điện đài, còn trong cái hộp nhỏ kia là hộp pin điện. Anh thấy không, dây điện vẫn đang nối vào nhau, thế có nghĩa là máy đang cắm vào pin. Arirop mở núm, bóng đèn bật sáng soi rõ băng của điện đài. Một lát sau, trong ống nghe đã nghe có những tiếng ọc ọc nhẹ nhẹ. Tốt cả, máy đang hoạt động. Arirop nói rồi áp ống nghe vào tai của Suko để cho hắn nghe một lát xong tắt máy. Ngày hôm kia, chủ nhân của điện đài này đã giao nộp anh vào tay cơ quan phản gián Liên Xô, sau đó đã mò tới nhà anh để nhét tờ báo có bản tin mật mã vào vali. Lão ta trở về đây mà trong lòng khấp khởi chắc mẩm rằng có thể là anh đã đi tòi. Lão mở máy ra báo tin rằng anh không còn nữa, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ ai giao cho? Hờ Suko? Rõ ràng là do quan thầy của các anh giao cho. Còn ai vào đây mà đi xui lão già giao nộp anh cho chúng tôi nữa? Suko ngồi gò lưng xuống, mắt trừng trừng nhìn vào một điểm dưới chân tường. Hắn im lặng. Không ai quấy rầy hắn cả. Cứ thế kéo dài trong tới mấy phút. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên và đề nghị. Xin ông chở tôi đi khỏi nơi này. Buổi tối, thiếu tá Semin đến gặp Arirop. Anh báo cáo rằng bệnh viện gọi điện thoại cho biết là tội nhân Suko đề nghị mời đại tá Arirop đến. Không gan lì được nữa, Semin mỉm cười. Arirop nhún vai. Hắn không phải là thằng ngốc nên không muốn làm mất cái điều may mắn cuối cùng. Sáng hôm sau, Arirop cùng với Semin đến chỗ tội nhân. Vừa nhắc thấy họ, Suko đã nhổm dậy và nói. Thưa ông dự thẩm, hôm qua tôi bị gãy xương chân. Arirop vội vàng tới nhìn hắn. Semin nhìn quay qua cửa và định gọi bác sĩ. Suko đã ngăn anh lại. Hay khoan, các ông chưa hiểu. Bác sĩ bẻ xương ra vì chiếu điện thấy bị nối lệch, sau đó đã nối vào cho đúng và bó bột. Nói rồi Suko vén cái mép chăn lên và giơ cái chân mới được bó bột ra. Semin ngồi xuống ghế đầu. Arirop thọc tay vào túi áo lấy thuốc lá và bực tức hỏi. Thế anh muốn gì nào? Tôi, Suko hồi hộp liếm môi. Bác sĩ đã đối với tôi như vậy, còn chiếu điện cả cho tôi. Nói ngắn thôi. Nghĩa là các ông sẽ không bắn tôi chứ? Suko nín thở, dương cặp mắt nhìn chòng chọc vào mặt Arirop. Tội nhân Suko, tôi không biết được việc đó. Thiếu tá Arirop nói. Tòa án sẽ là nơi quyết định số phận của anh. Anh cũng đã thấy đấy, một gián điệp bị bắt quả tang trong thời gian chiến tranh. Vẫn có trường hợp ngoại lệ cơ mà. Tất nhiên có trường hợp ngoại lệ, nhưng anh cũng phải biết rằng muốn thế thì phải có những cơ sở rất chắc chắn. Cố nhiên nếu ai biết tự thú một cách thành thực và ngoài ra lại còn cung cấp được những tài liệu quan trọng. Tôi xin kể hết những điều mình biết. Nói tóm lại, Adirov nói tiếp, nếu tài liệu dự thẩm mà có ích cho Bộ Tư lệnh Liên Xô, thì cố nhiên cơ quan dự thẩm có quyền xin được giảm nhẹ án. Anh hiểu tôi nói chứ? Vâng, vâng, thưa ông dự thẩm. Suko nói có vẻ vội vàng, sốt ruột. Ông cứ hỏi đi, tôi xin trả lời. Tôi tin tưởng ở ông. Ông đừng có loanh quanh nữa. Adirov ngắt lời hắn. Nói thật đi, nếu quả được, anh có điều gì đáng nói? Thưa ông dự thẩm, ông cứ hỏi đi, tôi xin trả lời hết. Trước hết, tên họ anh là gì? Semin hỏi. Tên họ thật đấy. Otto Lischer. Không có tên họ khác nữa chứ? Chỉ có tên họ này và Suko. Người Đức à? Vâng. Anh học nghề gián điệp ở đâu? Ở Hamburg. Nói đúng hơn thì không phải là ở Hamburg, mà ở một thị trấn ven sông Elbe phía trên Hamburg. Thị trấn nào? Otburg. Cũng không phải ở ngay trong thị trấn, mà ở trong một dinh thự gần Otburg, ở phía tây nam cách chừng 10 cây số. Rồi Otto Lischer đã kể một cách tỉ mỉ về nhà trường mà hắn đã học, về bọn chỉ huy trong trường và về nhiệm vụ đã được giao phó. Hắn phải tổ chức phá hoại các xí nghiệp công nghiệp, đặc biệt là phải phá hỏng một nhà máy tinh chế dầu hỏa lớn nhất. Lischer đã biết địa chỉ của hai đầu mối liên lạc, nhưng cả hai nơi ấy đều đã bị lộ. Phải chật vật lắm hắn mới nắm được tình hình đó và đã trốn thoát một cách chót lọt. Adirov cười khẩy. Lischer à, người ta đã theo dõi anh đấy. Chúng tôi cũng đã biết một vài điều về trường gián điệp ở Otburg. Nói tóm lại, anh chưa nói được tin gì mới cả đâu. Lischer im lặng. Để phá hoại, tại sao anh không được cung cấp ngòi nổ? Họ sẽ gửi đến, đã giao hẹn rằng hễ tìm được chỗ yên ổn là tôi sẽ bắt liên lạc ngay. Chuyện hồ đồ. Adirov đứng dậy. Anh không có điện đài à? Ở chỗ liên lạc có. Có lẽ chỗ lão dâu bạc ấy à? Không, tôi chưa bao giờ nghe nói đến người này. Thưa ông dự thẩm, tôi nói thật đấy. Thế mà lão ấy thì lại biết anh và còn biết rất rõ nữa kìa. Sao thế nhỉ? Các ông cho rằng lão ấy phản bội tôi theo lệnh của cấp trên hay sao? Chính anh cũng đã nghĩ như vậy. Tôi được tung sang nước ngoài hai lần, một lần sang Pháp, một lần sang Ba Lan, và cả hai lần đều thành công. Lischer lau mồ hôi chán. Và bây giờ, không, tôi không hiểu gì cả. Chả nhẽ những điều các ông nói lại là đúng sự thật à? Tôi không thể tin được. Đúng, người của các anh đã phản anh. Thế thì... Lischer bỗng ưỡn người lên, hai tay níu chặt vào mép chăn. Tôi xin thổ lộ ra với các ông một điều bí mật. Đây là một việc rất quan trọng. Tôi biết được việc này là do một sự tình cờ hoàn toàn. Như tôi đã nói, tôi được đào tạo tại Otburg. Các ông đã biết tỉ mỉ về trường này rồi. Khi học xong, tôi được nghỉ phép mấy hôm. Sau đó, một chiếc máy bay đặc biệt đã đến chở tôi đi. Ban ngày, tôi không được thò mặt vào thành phố, nhưng ban đêm lại có thể được. Tối đến, tôi vẫn thường mò ra cảng. Ở đó có nhiều quán rượu, có thể giết thời gian một cách thú vị. Buổi tối cuối cùng, trước khi lên đường, tôi cũng đến cảng như thường lệ. Ở đây, tôi đã chạm trán với một người mà tôi quen biết từ hồi còn trẻ, nhưng đã lâu mất tăm mất tích. Đó là Carlo Breyer, một nhân vật khá quan trọng của Đảng Quốc xã, trước đây đã từng làm thủ lĩnh một huyện ở tỉnh Turugi, sau đó làm trưởng phòng trong sở cảnh sát và bây giờ, như tôi biết, thì đã làm đại tá SS và nhân viên của Sở An ninh Quốc gia. Trước kia chưa bao giờ chúng tôi có cảm tình đặc biệt với nhau, nhưng thông thường khi hai người đồng hương gặp nhau ở một nơi xa lạ thì vẫn cảm thấy gần gũi nhau hơn. Cả tôi và cả anh ta đều không có người quen ở Otburg. Nửa giờ sau đó thì chúng tôi đã cùng ngồi ở một tiệm rượu. Tiếng dương cầm thánh thót, mấy cặp trai gái đang ôm nhau nhảy. Chúng tôi khề khà uống rượu, rồi tôi khuyên anh ta nên tìm một cô nào để nhảy. Anh ta lặng lẽ trỏ vào cái cánh tay trái của mình. Tới lúc đó tôi mới nhận thấy là cánh tay ấy không động đậy một cách kỳ lạ. Anh bạn đã giải thích. Tớ bị thương, bị dập nát cánh tay, nghĩa là không thể nhảy nhót gì được. Tôi nhìn anh ta có ý dò hỏi, nhưng anh ta không nói gì thêm nữa. Tuy vậy, một lát sau, anh bạn đã trở nên lắm mồm, lắm miệng hơn. Tiệm rượu này có thứ rượu rum và Benedictine ngon tuyệt. Chúng tôi lại uống tha hồ, nên Berea bắt đầu ba hoa về công tác của mình. Anh chàng trò tay vào ngực có đeo lủng lẳng chiếc huân chương chữ thập sát mới và nói bô bô rằng vừa nhận huân chương được ba hôm do chính tay ngài Tổng tư lệnh SS là Heinrich Himmler trao cho. Tôi liền hỏi anh ta, có công trạng gì mà được thưởng? Berea cười một cách láu lỉnh, rất nhiều công, nhưng công chính vẫn là việc bảo quản hồ sơ lưu trữ. Tôi nhún vai tỏ vẻ không hiểu anh ta nói cái gì. Anh ta liền giải thích rằng ở miền Tây Liên Xô cũng như ở nước Ba Lan Tiệp Khắc và các nước khác do quân đội Đức đang chiếm đóng đã thành lập nhiều phòng và các sở mật thám, tình báo quân sự và an ninh quốc gia. Trong thời gian chiếm đóng, các cơ quan này đã tích lũy được rất nhiều tài liệu lưu trữ có giá trị. Khi bắt đầu rút lui về phương Tây, đã có một mệnh lệnh hết sức nghiêm ngặt là phải vận chuyển số hồ sơ đó về nước Đức để bảo quản trong những căn hầm được trang thiết bị đặc biệt. Và chính cậu đã tiến hành công việc đó à? Không, không phải toàn bộ công việc. Bè lúng túng, nói tóm lại là tớ đã chở một số lớn hồ sơ từ các thành phố bên Nga về đây. Thế còn chuyện cánh tay của cậu? Tôi hỏi dồn. Cánh tay của cậu thì có liên quan gì đến việc này? Bè không đáp. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã quá nửa đêm từ lâu rồi, thế mà chúng tôi vẫn còn uống. Tôi không hỏi gì thêm về cánh tay bị thương của Bè nữa, vì nói thực ra điều đó cũng chả có ý nghĩa gì đối với tôi. Tôi cứ uống mãi và cảm thấy trong người rất thoải mái. Tôi cứ tưởng rằng anh bạn của tôi cũng chẳng nghĩ gì đến việc khác ngoài rượu vang. Nhưng tôi đã nhầm. Sau khi đã say khướt cỏ bữa, Bre chợt nghiêng mình ôm choàng lấy hai vai tôi thì thầm. Cậu nên nhớ rằng tớ suýt chết đấy. Tớ tưởng tượng xem xung quanh là nước. Tớ cảm thấy như mình bị sặc nước, bị chết đuối và không thể làm cách nào khác để có thể thoát chết được. Nhưng mà cậu vẫn đang sống nguyên vẹn cơ mà, tôi nói. Bà đè gật đầu, rót cho mình một cốc rượu đầy và uống cạn. Cố nhiên là còn nguyên vẹn, anh ta nói. Nhưng không dễ mà tớ quên được cái sự việc đó. Này, cậu thử hãy hình dung xem nhé. Cậu đang ở dưới một cái hầm ngầm, cất giấu các thứ hồ sơ đó, đang chất nốt những chiếc hòm sắt đậy kín cuối cùng thành từng chồng. Người ta đang chở đến những tài liệu mới được đựng trong những cái hòm gỗ hoặc được bọc giấy và phải đóng nó vào trong hòm sắt. Thì chợt bỗng có tiếng rú, tiếng ầm ầm. Sông Amber đã chơi khăm chúng tớ một vố. Nước sông lọt qua một bức tường thép chắn ngang ở phía tây của căn hầm và tràn ngay tới chỗ để các hòm tài liệu. Thế là tôi thét lên, tôi khiếp sợ quá nên mất cả trí khôn. Hễ sực nhớ lại chuyện đó là y như lại thấy lạnh toát đằng sau xương sống. Bởi vì nếu nước làm hỏng mất những tập hồ sơ đó thì bọn tay chân của Himmler đang đứng ở trong hầm sẽ rút chúng ra bắn chết tớ ngay. Không kịp suy nghĩ gì nữa, tôi đâm bổ luôn xuống nước, dùng hết sức lôi những cái hòm vừa mang tới lên. Nhưng dòng nước đen sủi bọt đã chảy đến những cái hòm đó, vì thế tớ mới bị hỏng cánh tay. Bà đè còn nói rất nhiều về câu chuyện này, kể rất nhiều chi tiết. Anh ta nói ra cả địa điểm xây dựng của căn hầm bí mật. Các ông cũng còn nhớ là bà đè đã nói nước lọt qua bức tường thép chắn ngang phía tây căn hầm. Thế thì chỗ này nằm cách Út Bua khoảng chừng 10 cây số về phía tây. Đó là bờ sông Enbơ, nơi có rừng mọc. Sáng sớm hôm đó, có một chiếc máy bay vận tải chở theo hai hành khách rời khỏi một sân bay ở gần Mạc Tư Khoa. Một người là đại tá Rubin, người kia là sĩ quan giúp việc của ông ta, thiếu tá Krimov Atke. Lúc học xong hết lớp 10, Atke mới chưa đầy 17 tuổi. Anh đã xác định đường đi tương lai của mình một cách chắc chắn, đó là vào học trường cao đẳng công nghiệp, trở thành một nhà hóa học. Ngoài ra, anh sẽ tiếp tục học thêm cho giỏi tiếng Đức, cái thứ tiếng mà anh đã học từ bé. Nhưng anh đã gặp một bước ngoặt đột ngột trong đời. Anh nhận được giấy triệu tập của Ủy ban quân sự. Khi anh cầm giấy đến thì được một trung tá ra tiếp đón. Đến mãi bây giờ, Atke vẫn còn nhớ cái mái tóc đen quăn làn sóng tương phản với đôi mắt xanh của ông ta và vầng trán cao hơi bị hói. Trung tá không phải là ủy viên quân sự mà là đại diện của cơ quan an ninh quốc gia. Khi đó, trung tá đề nghị Atke vào học trong một trường huấn luyện đặc biệt. Anh đâm ra phân vân, trở thành cán bộ phản gián à? Nhưng anh có khả năng gì đâu? Trung tá mỉm cười và giải thích rằng cán bộ phản gián không phải do trời sinh ra mà do sự huấn luyện, đào tạo lâu dài. Một điều đáng ngạc nhiên là Atke nhận thấy rằng Trung tá biết rất nhiều điều về anh, về sự ham thích học sinh ngữ, về cái thú say mê đá bóng và cả việc nhảy dù của Atke cách đây hơn một năm. Ông ta nói, nhưng điều chủ yếu là anh tỏ ra nghiêm túc, trung thực, học giỏi. Trung tá dừng lại một lát. Hơn nữa, cha anh lại là một trong những người đã thiết lập chính quyền Xô Viết ở Kukarơ. Ai phải bảo vệ chính quyền này nữa nếu không phải là con ông cụ? Khi chiến tranh bùng nổ, Atke đã giữ chức trung úy làm cộng tác viên của cơ quan an ninh quốc gia ở Baku. Sau đó anh đến Mạc Tư Khoa làm công tác phiên dịch và đọc các tài liệu mật mã bắt được của địch. Anh cứ nằng nặc xin được ra mặt trận. Cuối cùng anh được điều động sang công tác tại cơ quan quân báo và phản gián của tập đoàn quân. Công tác mới đã khiến cho Atke nghiên cứu kỹ được các thói quen của quân thù. Một lần trong khi lọt vào hậu phương gần của quân địch, Atke đã gặp anh em du kích. Đội du kích vừa bắt được một tên sĩ quan SS. Và thế là Atke lợi dụng luôn giấy tờ của tên tù binh này lọt sâu vào hậu phương xa của bọn địch, lấy được một số tài liệu quan trọng giúp cho việc trừ khử những ổ gián điệp nguy hiểm của kẻ thù đang mai phục trên đất Liên Xô. Còn bây giờ Atke lại về công tác ở Mạc Tư Khoa. Đại tá Rubin cùng với anh đáp máy bay về Baku để nghiên cứu tại chỗ một số vấn đề có liên quan tới lời công khai của điệp viên Otto Lischer về căn hầm bí mật đang giấu hồ sơ lưu trữ của các cơ quan mật vụ Đức. Rubin già hơn Atke rất nhiều về tuổi đời cũng như về thâm niên công tác trong cơ quan an ninh quốc gia. Sau hơn 20 năm công tác, đại tá Rubin đã trở thành một trong những sĩ quan ưu tú của Cục An ninh. Hôm qua, máy tới tận 2 giờ sáng, hai người mới làm xong công việc và lúc ấy lại thấy rằng cần phải cấp tốc đáp máy bay tới Baku. Cục An ninh rất chú ý tới lời khai của Lischer. Một số tài liệu đã chứng tỏ rằng có thể hắn ta nói đúng, cần phải cấp tốc hỏi cung tên điệp viên, nghiên cứu lời khai của hắn, đối chiếu với các tài liệu đã thu lượm được qua các nguồn tin khác. Cấp trên đã bảo với Rubin và Atke, các đồng chí hãy đi tới tận nơi mà nghiên cứu, các đồng chí biết nhiều hơn các cán bộ địa phương nên có thể giúp đỡ cho Adirop được. Xe ô tô đang đợi ở ngoài cửa ấy, đi ra sân bay ngay nhé. Và thế là họ ra đi mà không kịp ăn tối. Bây giờ hai sĩ quan mới dở cái gói thức ăn ra. Bay được 3 giờ rồi, máy bay đã băng qua Stalingrad và đang lao về phía Azerbaijan thì thấy người điện báo viên bước vào phòng hành khách lặng lẽ đưa cho Rubin một bức điện. Đại tá đọc, thôi không đi công tác nữa, trở về ngay, Lukov. Lại nói, sau khi đánh đi bức điện, tướng Lukov cầm lấy ống nghe của chiếc máy điện thoại đặt hơi xa các máy khác. Trong ống nghe có tiếng nói, tôi nghe đây. Báo cáo, tôi đã gọi đại tá Rubin và thiếu tá Atke trở lại rồi. Được. Trong ống nghe im lặng một chốc lát, nếu rảnh việc thì mời đồng chí đến đây luôn. Lukov thu nhặt giấy tờ trên bàn, bỏ vào tủ khóa lại, rồi đi sang phòng khách, bảo với người sĩ quan đang ngồi ở đó. Gọi xe ra ga đón đại tá Rubin và thiếu tá Atke. Thưa thiếu tướng, rõ. Tôi đi đến thủ trưởng đây. Một người đàn ông chạc 60 tuổi, cao, gầy, cặp mắt to, với mái tóc rậm hơi điểm bạc. Người ấy trỏ cho Lukov chiếc ghế bành rồi đẩy hộp thuốc lá lại gần. Lukov cầm một điếu. Cảm ơn đồng chí Alexei Ilyich. Đồng chí đã có ý kiến gì chưa? Chưa, đồng chí đã ra lệnh đưa Otto Lischer tới đây chưa? Rồi ạ, theo đúng như lệnh của đồng chí. Được rồi, ngày mai có lẽ cả gã hàng binh kia cũng sẽ đến đây. Thủ trưởng liếc nhìn màu giấy ở trước mặt đọc, Georg Hohmann. Một câu chuyện phức tạp. Lukov trầm ngâm nói, phức tạp thật, chắc đồng chí sẽ không phản đối nếu chúng tôi giao công việc này cho Rubin và Atke chứ? Tất nhiên là không ạ. Lukov kéo cái đĩa gạt tàn về phía mình rồi cẩn thận dập cho tàn thuốc lá rơi vào đó. Tôi chỉ muốn nói rằng, cứ nói đi, đồng chí Alexei ạ. Đồng chí có thấy rằng nên làm rõ cho vấn đề Otto Lischer ra không, nên tiến hành hết mọi biện pháp? Thì chính đồng chí cũng biết rằng không thể được cơ mà. Tôi hiểu, nhưng... Hơn nữa, dù sao chăng nữa, cũng khó mà tin được hắn lắm. Thôi, hãy suy nghĩ về vấn đề khác, về Homan. Trong vấn đề này chỉ có mỗi một lối thoát. Lối thoát nào? Tôi đã thăm dò rồi, ở khu vực đó của mặt trận hiện nay đang tạm im tiếng súng. Có lẽ bộ đội ta còn im lặng trong chừng 2 tuần nữa. Chưa có tài liệu gì chứng tỏ rằng quân Đức sẽ mở cuộc hành binh trong những ngày sắp tới. Thủ trưởng mỉm cười rồi lẩm bẩm. Lạ nhỉ? Tôi cũng không hiểu. Đồng chí vẫn chưa hiểu à? Nhưng đồng chí đã đề nghị tổ chức một đội biệt kích và tung nó vào hậu tuyến của bọn sư đoàn Tây Pen, cái sư đoàn của Homan ấy rồi kia mà. Lưu Cốp gật đầu. Đội biệt kích này phải bắt cho được tù binh thuộc cái tiểu đoàn, hay tốt hơn là thuộc cái đại đội của Homan. Có cần phải thế không nhỉ? Lưu Cốp lại gật đầu. Phải làm như vậy để hỏi công tù binh mà xác định xem Homan là người như thế nào. Tôi hiểu như vậy có đúng không? Thưa, đúng như vậy. Thế thì được. Tù trưởng mỉm cười hóm hình. Tôi có thể báo cho đồng chí biết rằng nửa giờ trước đây mệnh lệnh đó đã được gửi ra mặt trận. Phải hoãn lệnh ấy lại. Lưu Cốp đứng phát dậy. Tại sao thế? Việc này rất phức tạp và tế nhị. Cho nên nếu không có sự theo dõi của chúng tôi, nói tóm lại là tôi muốn phái thiếu tá Atke tới đó. Tổ trưởng cũng đứng dậy và nói. Đồng chí nói đúng đấy. Thế thì tôi sẽ ra sân bay để đón anh ta, giải thích hết mọi vấn đề rồi cử đi ngay nhé. Đi ngay đi, tôi sẽ truyền lệnh cho bộ tham mưu tập đoàn quân là nếu không có Atke thì không được hành động gì cả. Phần 2 trong tác phẩm Hầm Bí Mật Bên Sông Enber xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.